Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 416, cân đối. Cuối cùng, a, cực hạn, Mi Hop vừa dứt lời, Sở Dịch như có điều suy nghĩ nheo cặp mắt lại. Hiển nhiên Mi Hop lúc trước cái kia lời nói, đối với hắn là hơi có chút dẫn dắt. Đương nhiên, nghe thấy Mi Hop hỏi thăm, chính mình Chris nhất tộc huyết mạch phải chăng tu luyện tới cực hạn. Sở Dịch suy nghĩ vấn đề cũng không có đơn giản như vậy. Cũng không phải là đem Tu La Ma tượng ban cho chính mình lực lượng tu luyện tới cực hạn về sau. Ngược lại bắt đầu tiến hành, quy tắc, lĩnh ngộ. Con đường này hiển nhiên là không làm được. Tu La Ma tượng cũng không phải là đứa ngốc. Theo gần nhất một đoạn thời gian giao lưu bên trong, Sở Dịch rõ ràng phát hiện Tu La Ma tượng là có chính mình trí tuệ. Mà lại Sở Dịch nhất định phải thừa nhận Tu La Ma tượng trí tuệ rất có thể cao hơn chính mình rất nhiều. Cho nên, muốn là Sở Dịch coi Tu La Ma tượng là làm là đứa ngốc một dạng đến lừa gạt. Cái kia Sở Dịch thì là chân chính đứa ngốc. Rất hiển nhiên, Tu La Ma tượng ban cho Sở Dịch trong sức mạnh, tất nhiên là bao hàm vô số gông xiềng, dùng đến khống chế Sở Dịch, để hắn không cách nào tiến hành quy tắc, lĩnh ngộ. Vô cùng có khả năng một việc chính là, theo Sở Dịch tiếp nhận càng nhiều Tu La Ma tượng biếu tặng, tương lai hắn liền xem như tiến về biển chi đảo, bị biển chi trên đảo cấm kỵ khí tức khắc chế, đều là không có cách nào giống như trước một dạng tiến hành lĩnh ngộ, quy tắc, ký tự huyền diệu. Kể từ đó, đơn thuần muốn trước tiếp nhận Tu La Ma tượng biếu tặng, tương lai đợi đến Tu La Ma tượng không có gì có thể cấp cho chính mình thời điểm, lại chuyển tu, quy tắc, đường, chính là tuyệt đối không làm được. Nhưng là Tu La Ma tượng khẳng định là có một cái cực hạn sao? Tu La Ma tượng cho biếu tặng, không thể nào là vô cùng vô hạn a. Khác tạm thời không nói đến, liền nói Tu La Ma tượng biếu tặng mà đến lực lượng, là không thể nào để Sở Dịch thu hoạch được cùng mình sánh vai lực lượng. Cái này có thể nói rõ Tu La Ma tượng biếu tặng lực lượng tất nhiên là có một cái phần cuối. Mà Sở Dịch suy nghĩ chuyện cũng là hắn có thể tiếp nhận Tu La Ma tượng biếu tặng, có thể dựa theo Tu La Ma tượng quy định đường đi. Bất quá chờ đến Tu La Ma tượng biếu tặng đứng trước cực hạn, đến phần cuối thời điểm, hắn Sở Dịch liền muốn dọc theo Tu La Ma tượng quy định đường tiếp tục đi tới, mãi đến siêu việt Tu La Ma tượng mới thôi. Mãi đến hắn cùng Tu La Ma tượng ở giữa nô dịch cùng bị nô dịch quan hệ đổi biến thì thôi. Đến thời điểm làm Sở Dịch chính thức có thể khống chế Tu La Ma tượng, đem Tu La Ma tượng nô dịch thời điểm, đừng nói là muốn tu luyện quy tắc, Sở Dịch hoàn toàn có thể chỉ huy Tu La Ma tượng làm khác bất luận cái gì muốn làm sự tình. Cái này thình lình chính là Sở Dịch nghe nói Mi Hop tra hỏi về sau, trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên, cũng là Sở Dịch lựa chọn tiếp nhận Tu La Ma tượng biếu tặng về sau. Bỗng nhiên dọc theo người ra ngoài dã tâm, hô, nghĩ thông suốt một ít gì đó về sau, phương diện tinh thần cảm giác càng thêm nhẹ nhõm đâu. Khóe miệng vung lên nhấp nhô mỉm cười, cảm giác được trên tinh thần, trên thân thể gánh nặng hoàn toàn biến mất, Sở Dịch rất là thoải mái dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi. Mỉm cười nói với Mi Hop, Mi Hop, đa tạ ngươi chỉ điểm, ta cảm giác ta biết nên chọn như thế nào chọn, nên chọn như thế nào chọn. Mi Hop khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, hỏi ngược lại, ta vừa mới cũng là tùy ý hỏi ngươi một vấn đề mà thôi. Chẳng lẽ ngươi nan đề thì giải quyết? Đương nhiên, dùng sức chút gật đầu, Sở Dịch tiếp tục cười nói, tốt, ta vấn đề đã giải quyết, vậy liền đến lượt tay giải quyết tập kích chúng ta cái kia ra hỏa. Tạm thời Tiger thương thế là ổn định, nhưng Tiger thù khẳng định là muốn báo. Mi Hop, ngươi chờ một chút, hiện tại ta liền liên tiếp ngươi cùng Garen linh hồn năng lượng. chúng ta dùng linh hồn câu thông cùng Garen thật tốt nói chuyện. Xem hắn có biết hay không cái kia thân thể mặc áo bào trắng ra hỏa. Đến cùng là lệ thuộc vào cái nào cái tổ chức. Nói xong, Sở Dịch không chút do dự, khống chế linh hồn năng lượng trực tiếp kéo dài mà ra. Trước là liên tiếp mi hóp linh hồn năng lượng. Ngay sau đó Sở Dịch bành trướng linh hồn năng lượng chính là vượt qua vô số vùng biển. Liên tiếp tại Garen trên thân, mà Garen đâu? Bị Sở Dịch dùng linh hồn câu thông liên tiếp linh hồn năng lượng thời điểm. Xa ở một tòa vô danh trên đảo Garen, rõ ràng là tại dùng tâm tăng lên chính mình, tiến hành khắc khổ tu luyện. Uy, Garen, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Ồ, thuyền trưởng sao? Tìm ta có việc, giải chính mình tình huống. Biết mình đời này đừng hòng trốn ra Sở Dịch trong lòng bàn tay. Cho nên, chậm rãi Garen thì biến đến rộng rãi lên. Cho dù là Sở Dịch tại hắn trong lúc tu luyện cùng hắn câu thông, hắn đều là không có nửa điểm muốn che lấp ý tứ. Bởi vì hắn biết che lấp cũng vô dụng. Dù sao Sở Dịch nhất định có thể biết rõ ràng hắn ẩn tàng đồ vật. Chẳng bằng bằng phẳng một số. Dạng này cùng Sở Dịch ở giữa cũng có thể thiếu chút khúc mắc. Sở Dịch và tự nhiên là giải Garen ý nghĩ. Cho nên, dù là Sở Dịch nhìn thấy Garen biến thân Gecko Moria về sau, lúc trước tiến hành lúc thời điểm tu luyện bộ dáng rất có vài phần cổ quái, cũng là không có nhiều hỏi thăm cái gì, mà chính là đi thẳng vào vấn đề nói. Garen, chúng ta gặp phải một số tiểu phiền toái, cần theo ngươi chỗ đó giải một số tình báo. Hiện tại ta thì muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có biết hay không đại hải trình bên trong có một tổ chức? Bên trong thành viên đều thích mặc lấy màu trắng áo choàng. Áo bào trắng tổ chức. Ngô để cho ta suy nghĩ một chút. Tìm tòi tỉ mỉ lấy trong đầu trí nhớ. Garen trầm tư rất lâu. Sau cùng vẫn như cũ là lắc đầu. Cùng Sở Dịch nói hắn cũng không rõ ràng cái gì áo bào trắng tổ chức. Mà theo Garen cái kia lấy được đáp án về sau, gặp Garen đều không rõ ràng người áo bào trắng thế lực sau lưng là cái gì. Sở Dịch khó tránh khỏi là có chút thất vọng. Chỉ là, dựa vào Garen trên thân ẩn tàng những bí mật kia, có chút không tin tà Sở Dịch bỗng nhiên chính là thêm đại linh hồn năng lượng phát ra. Trực tiếp khống chế chính mình linh hồn năng lượng, tiến vào Garen linh hồn năng lượng bên trong, tự mình lật lên xem Garen trí nhớ. Không hề nghi ngờ, làm Sở Dịch làm những thứ này thời điểm, Garen hoàn toàn không tìm hiểu tình hình. Hắn coi là Sở Dịch không thể theo chính mình cái kia lấy được tình báo. Chính là thu hồi linh hồn câu thông đâu. Ai muốn Sở Dịch cũng không có thu hồi linh hồn câu thông không nói. Ngược lại là tại đọc qua Garen trí nhớ thời điểm, có một cái tiệm phát hiện mới, làm Sở Dịch linh hồn năng lượng xâm nhập Garen linh hồn năng lượng bên trong lúc, cũng không có bất kỳ cái gì chống cự ý tứ Garen. Cơ hồ tất cả trí nhớ đều hiện ra tại Sở Dịch trước mặt. Vô luận là Garen trước kia thân là gia tộc, thành viên trí nhớ, hoặc là Garen thân là vật thí nghiệm, trí nhớ. Sở Dịch chỉ cần là muốn đọc qua, mà có thể tùy ý đọc qua. Có thể nói, giờ này khắc này Garen tại Sở Dịch trước mặt, hoàn toàn thì không có nửa điểm bí mật. Mà tại mới đầu đọc qua Garen trí nhớ thời điểm, Sở Dịch thật là không thể phát hiện liên quan tới người áo bào trắng kia thế lực sau lưng trí nhớ. Thất vọng tâm tình chính là dần dần hiện lên ở đáy lòng. Nhưng ngay tại Sở Dịch đều muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên, phát hiện Garen trong trí nhớ, có một đoạn ký ức lại là bị không hiểu hắc vụ cho che lại. Hiếu kỳ Sở Dịch khống chế chính mình linh hồn năng lượng dâng trào mà đi. Cơ hồ là tại đem hắc vụ khu trục đi trong nháy mắt. Vốn cho là Sở Dịch gián đoạn linh hồn câu thông, đang muốn lại một lần nữa tu luyện Garen. Đúng là đột nhiên thống khổ nửa quỳ trên mặt đất, ôm thật chặt đầu, không ngừng hô hoán một cái thần bí thế lực tên. Cân đối dậy là cân đối dậy,